Cuồng Long Vượt Ngục, chương 155, C155, chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cuộc đấu giá bị tạm dừng, trong và ngoài hội trường bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Rất nhiều ông chủ đang xem trò vui bên trong phòng cũng rất ngạc nhiên. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bảng giá vừa mới được làm mới thì đấu giá lại đột nhiên bị gián đoạn? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói bên ngoài có rất nhiều quan chức tới điều tra vụ án gì đó. Chết tiệt, điều tra tới tận đây. Chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Thảo nào lại phải sơ tán. Chúng ta cũng mau chạy thôi. Chẳng bao lâu, khách trong phòng cũng nghe được tin tức. Chuẩn bị rời đi, mau nhìn xe mồ. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên nhảy từ trên tầng xuống. Chặn đứng các nhân viên đang sơ tán trên sàn đấu giá. Thu hút rất nhiều sự chú ý. Người này chính là Diệp Lâm. Để Linh chỉ ngàn năm lại. MC nhìn thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Chẳng biết tên nhóc này từ đâu chui ra. Anh ta lập tức cười nhạo. Định thừa nước đục thả câu sao? Dũng cảm quá nhỉ. Đồ ở Lê Viên là thứ cậu có thể tùy tiện lấy đi sao? Diệp Lâm cũng không thèm nói nhảm với bọn họ. Anh xua tay đánh bay những người này đi. Dễ dàng lấy được linh chi ngàn năm. Khi rơi vào tay, nấm linh chỉ khổng lồ mang theo một sự lắng đọng nặng nề của lịch sử. Nó sinh sống dài hàng ngàn năm. Hấp thụ tinh hoa của đất trời. Đã không còn là vật bình thường nữa. Quả nhiên là linh chỉ ngàn năm. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. MC và các nhân viên khác bị đẩy sang một bên thì rất sốc và tức giận. Cậu là ai mà lại dám trộm vật đấu giá của Lê Viên hả? Cậu dám xưng tên họ không? Diệp Lâm bình tĩnh trả lời. Diệp Côn Luân, đây là tên anh dùng khi đăng ký vào Lê Viên. Diệp Côn Luân, MC hung hãn lặp lại. Được rồi, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Sao cậu dám lợi dụng tình thế mà trộm bảo vật của Lê Viên? Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Sau khi nói những lời gay gắt này, MC dẫn các nhân viên khác rời đi. Bây giờ, ngoài Lê Viên đang bị xâm nhập, xung quanh MC không có thêm lực lượng phòng thủ. Linh chỉ ngàn năm bị cướp đi. MC cũng bó tay. Chỉ có thể nói những lời cay nghiệt. Chờ ngày sau báo thù. Trả giá gấp trăm ngàn lần. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Vốn dĩ anh chỉ muốn lấy đi cây linh chỉ ngàn năm này thôi. Tuy nhiên, nếu Lê Viên đã nói những lời gay gắt như vậy, bắt anh phải trả gấp nhiều lần sao? Cách chương.